chấp trưởng thần quyền, chương 5 1066-1, vị thần cao giai, thưởng, góc truyện audio.com. 9 vị thần vương dọc theo hành lang đi tới khu túc xá, dọc theo đường đi lớn tiếng thảo luận việc rời khỏi học viện võ đường, không có nửa điểm kiêng kỵ. Tất cả những điều này, đều được Khải Thánh Lực Ba Long ghi tạc trong mắt, đáng tiếc hắn bây giờ lại vô lực thay đổi tình huống, bởi vì thực lực của cá nhân hắn quả thật quá thấp. Ai, nghĩ đến 5 ngày trước Diệp Dương Thành dặn dò Kano Bisali, nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Kano Bisali đối với hắn 5 ngày trước, còn cả thái độ bất mãn và khinh miệt của 10 vị học viên thần vương đối với hắn, Khải Thánh Lực Ba Long thở dài một hơi, trong đầu rất không vui vẻ. Nhưng khi hắn trốn tới phía sau một bụi cỏ than thở, mặt đất học viện võ đường lại bỗng nhiên xuất hiện một trận rung động rất nhỏ, biên độ rung động rất nhỏ, lại có thể bị Khải Thánh Lực Ba Long rõ ràng cảm nhận được. Xảy ra chuyện gì? Khải Thánh Lực Ba Long có chút kinh ngạc khi hắn đang nghi hoặc không giải thích được, ở phương hướng góc đông bắc học viện võ đường, đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng ngất trời. Đây là, Khải Thánh Lực Ba Long ngây ngần cả người, 10 học viên thần vương cũng trợn tròn mắt, đối mặt với tình huống ly kỳ xuất hiện, bọn họ có chút không hiểu thế nào. Khi bọn hắn đang cảm thấy kinh ngạc, cột sáng màu trắng phóng lên cao dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, như cuồng phong cuốn theo cả học viện võ đường. Cột sáng màu trắng khuếch tán khắp học viện võ đường, khi tất cả mọi người còn đang bị biến hóa bất thình lình làm cho chân tay luống cuống, không biết chuyện gì xảy ra, quang bích do cột sáng khuếch tán ra đột nhiên toàn diện sụp đổ, hóa thành điểm sáng màu trắng đầy trời, ngay sau đó. Oanh tương đương, loại uy áp khổng lồ phô thiên cái địa như núi lớn rơi xuống, như sóng to gió lớn liên miên không dứt, chỉ nghe được trong đầu vang lên một tiếng nổ, bao gồm Kano Bisali bên trong, tất cả mọi người bên trong học viện võ đường đều không kìm lòng được, sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Ha ha, ha ha ha, một trận cười lớn sảng lãng vang dội cả tòa học viện võ đường, Diệp Dương Thành trực tiếp phá vỡ tường đồng vách sắt của mật thất, nhảy lên không trung, tận tình phát tiết vui sướng trong lòng. Vị thần cao giai, lão tử là vị thần cao giai rồi. Tâm tình của Diệp Dương Thành hết sức mênh mông, trong bổn nguyên vũ trụ, vị thần cao giai hoàn toàn không giống với vị thần sơ giai cho tới vị thần trung giai, sau khi đạt đến vị thần cao giai, ý nghĩa hắn đã bước vào vị trí trung tâm vòng tròn vị thần vũ trụ, rốt cuộc không cần kiêng kỵ vị thần trung giai muốn tới cửa tìm hắn gây chuyện rồi. Hơn nữa một điểm trọng yếu nhất là, bước vào cảnh giới vị thần cao giai, Diệp Dương Thành không chỉ có tấm thân bất tử mà chủ thần mới có, hắn còn có được rất nhiều thứ chỉ xuất hiện trên người vị thần chủ thần, tỷ như. Hắn vừa về tới bổn nguyên vũ trụ, có thể ký kết quan hệ tương hỗ lẫn nhau với một mảnh chủ tinh hệ, đến lúc đó chỉ cần tinh hệ bất diệt, hắn vĩnh viễn sẽ không tử vong. Đây chính là chỗ tốt cực lớn mà vị thần cao giai mang tới cho Diệp Dương Thành, rõ ràng chỉ có thực lực của vị thần cao giai mới có thể có thủ đoạn của vị thần chủ thần. Phải biết rằng, trong bổn nguyên vũ trụ, vị thần chủ thần cũng chỉ có 5-600 tên. Vị thần cao giai, rốt, góc truyện audio.com, cục cũng là vị thần cao giai rồi. Trên người bao phủ một tầng ngân quang nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung, Diệp Dương Thành hít vào một hơi thật sâu, dù gì lẩm bẩm. Có thân thể bất tử này, 18 chấn điện thần kính, hôm nay cho dù là tồn tại cấp chủ thần, cũng không thể dễ dàng giết chết ta. Đợi đến khi ta trở lại bổn nguyên vũ trụ, sẽ ký kết quan hệ với hệ ngân hà, đến lúc đó cho dù giết chết ta, ta cũng có thể mượn tinh hệ lực một lần nữa sống lại, còn nếu như không giết ta chỉ hủy diệt hệ ngân hà, như vậy cũng không thể giết chết được ta. Ta hoàn toàn có thể tìm một mảnh tinh hệ ký kết quan hệ. Đây chính là nguyên nhân chủ thần rất khó bỏ mạng. Muốn giết chết một vị chủ thần, nhất định phải trong một thời gian ngắn đồng thời hủy diệt mảnh tinh hệ, và giết chết chủ thần của tinh hệ này, chỉ cần để cho đối phương một chút thời gian thở dốc, thường thường kết quả chính là thất bại trong gang tấc, đối phương có năng lực sống lại vô hạn. Theo sư tôn nói, tất cả sư huynh của ta đều là tồn tại cấp bậc chủ thần, một năm trước tồn tại khiến cho ta nhìn lên, không ngờ tới hôm nay cũng đã có thể cùng chạy song song với bọn họ rồi. Tâm tình của Diệp Dương Thành vô cùng tốt, tốt đến mức hắn thậm chí không nhịn được muốn bổ nhào mấy vòng trên không trung. Cũng may, lý trí của hắn kịp thời ngăn cản phần vọng động này, bởi vì hắn thấy được cảnh tượng trong học viện võ đường. Diệp Dương Thành hôm nay vẫn chỉ là thực lực vị thần cao giai, nhưng phối hợp với cấp bậc thân thể vượt cấp tăng lên, mặc dù uy áp phát ra không bằng vị thần chủ thần một nửa, nhưng cũng cao hơn vị thần cao giai, đối với phần lớn sinh vật mà nói, hiệu quả của loại uy áp này hết sức kinh người. Đây là dưới tình huống Diệp Dương Thành hoàn toàn vô ý phát tiết ra một chút khí tức, nhưng chỉ một chút uy áp như vậy đã trực tiếp tạo thành thảm trạng của học viện võ đường. Một số gia súc còn sống mới vừa mua về trong phòng bếp dưới loại uy áp của hắn trực tiếp chảy máu chết bất kỳ tử, còn những học viên đã ngổn ngang ngã đầy đất mặc dù còn chưa chết nhưng cũng đã sa vào tình trạng bất tỉnh. Diệp Dương Thành dĩ nhiên biết cảnh tượng như vậy là do uy áp của mình tạo thành, cũng biết những người này sẽ không chịu thương tổn quá lớn, sau khi bất tỉnh một lát là có thể tự bò dậy như không có chuyện gì, lập tức bất đắc dĩ nhún bả vai từ trên không trung hạ xuống. Diệp Dương Thành thần hoàng. Kanu Bisali và Victor Mo là hai người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất trong học viện võ đường, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được loại khí tức khiến bọn họ không dám nhìn thẳng trên người Diệp Dương Thành. Cho đến lúc này, Kanu Bisali và Victor Mo mới chính thức nhận thức được chênh lệch tồn tại giữa hai người bọn họ và Diệp Dương Thành. Cho nên, sau khi Diệp Dương Thành từ không trung hạ xuống, Kanu Bisali liền mang theo Victor Mo chạy tới trước mặt Diệp Dương Thành, vẻ mặt tươi cười, còn mang theo một chút dò xét hỏi. Lần tu luyện này ngài có thu hoạch rất lớn, lại đột phá. Thần hoàng mạnh nhất cũng đã là cảnh giới tối cao được mọi người công nhận ở Vũ Không Đại Lục, nhưng Kanu Bisali dám dùng đầu của mình đảm bảo, hắn tuyệt đối không cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người thần hoàng mạnh nhất nào giống như khí tức phát ra từ trên người Diệp Dương Thành. Khí tức bất đồng như vậy, lại là áp lực. Gocchuyenaudio.com khiến cho hai người họ tựa hồ không thở nổi, một cách tự nhiên, Kanu Bisali liền nghĩ đến hai chữ đột phá, ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương Thành cũng trở nên phức tạp. Cách chương